Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu đầu đại nhân, anh hãy nghe tôi nói, kỳ thật mọi chuyện không phải nhanh tưởng tượng đâu. Lần trước cái tên Kang Húc Trạch kia nói, từ đầu đến đuôi đều là nói dối hết. Trong gian nhà ăn cao cấp, Bạch Tĩnh Nhi gọi một bàn ăn ngon, ngồi đối diện nàng là Phương Văn Hạo, trầm ổn nho nhã. Hắn thoải mái tựa vào lưng ghế ngồi, nhấc chân lên bát chéo, thú vị nhìn nữ nhân ngồi đối diện. Trên thực tế, mục đích hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài chính là muốn cùng anh thương lượng một chút về chuyện cho tôi trở lại làm việc tại tập đoàn Hoa Thái. Tuy rằng chức vị của tôi thật nhỏ thôi, đối với lão bản như anh căn bản là không có gì, nhưng là tôi có thể thề với trời, có thể tiến vào làm việc tại Hoa Thái là giấc mộng lớn nhất đời tôi. Nàng nịnh nọt đem đồ ăn vào bát Phương Văn Hạo. Đầu đầu đại nhân là người thông minh, một chút cũng không cao ngạo, đối người ngoài cực hiền lành, cho nên nam nhân có IQ cùng EQ cao như vậy nhất định sẽ không tin tưởng cái loại hồ ngôn loạn ngữ như Kang Húc Trạch đúng không? Lại đem mỹ vị vào trong bát của hắn. Dùng bữa, móng giò nấu với hạt sen là món đặc biệt của nhà hàng này nha, không ăn quả thật là đáng tiếc. Một mình Ba Hoa nói xong, nàng rốt cuộc phát hiện đầu đầu đại nhân từ đầu đến cuối giữ một bộ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, đối với chuyện nàng nói không thèm để ý, tương phản còn có bộ dáng thưởng thức nàng, biểu diễn nịnh nọt khó có được. Nản lòng ném xuống chiếc đũa, Bạch Tĩnh Nhi hờn giận chu miệng lên than thở. Thôi quên đi, tôi chỉ biết nam nhân có tiền đều hướng về nam nhân có tiền. À, Phương Văn Hạo rốt cuộc phát ra tiếng cười trầm, bưng lên ấm trà, chính mình rót một chén, sau đó đổ chút trà vào chén của nàng. Nhìn cô nói lâu như vậy, uống chút trà cho thuận yết hầu đi. Bạch Tĩnh Nhi từ không khách khí, bưng lên ly trà một ngụm uống hết, đem chén trà đặt mạnh xuống bàn thô lỗ nói. Đầu đầu đại nhân, rốt cuộc anh có ý tứ gì? Tốt xấu tôi cũng ở công ty phấn đấu đến nay, làm việc cho anh lời rất nhiều tiền, anh làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Làm các phu nhân không tốt sao? Cô không cần làm việc, Kang Húc Trạch cũng có thể một năm kiếm rất nhiều tiền cho cô tiêu. Ở công ty ta, làm nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy đến 10% tiền lãi, không quá có lời à. Hắn kiếm tiền hắn, cùng tôi không quan hệ. Tôi đều đã nói qua nhiều lần rồi, tôi căn bản là không phải Khang phu nhân gì, là tên kia nghĩ muốn trả thù tôi đi cắt tóc của hắn mới dùng loại phương pháp này ác chỉnh tôi. Nàng sắp hỏng mất nếu tiếp tục như vậy. Ta không biết Khang phu nhân cùng Khang tiên sinh xảy ra chuyện gì, bất quá vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện bình thường. Huống hồ Khang tiên sinh cũng đã tự mình đến công ty tuyên bố ngài là phu nhân của hắn, lấy thân phận của hắn sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Cho nên Khang phu nhân đừng có xử ta. Đầu đầu đại nhân, ta nói làm sao thấy vị tiểu thư này càng nhìn càng quen mắt, hóa ra là trốn thê của ta. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm giống như đã từng quen biết. Đột nhiên có một cánh tay thon dài ôm chầm lấy đầu vai của nàng. Bạch Tĩnh Nhi sợ tới mức lạnh run một cái. Ông trời, không thể nào. Chẳng lẽ người này là U Linh sao? Lúc nào cũng có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh nàng. Thân ái, khuôn mặt tuấn mỹ từ sau lưng nàng tiến lên. Cùng thủ trưởng trước kia ăn cơm trưa sao? Thời điểm hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp chậm rãi phả vào cổ nàng. Đáng chết, loại cảm giác tê dại này làm cho trái tim của nàng bắt đầu không quy tắc dao động. Càng không nói trên người hắn còn phát ra một cỗ hơi thở nam tính mê người, có bao nhiêu làm cho người ta loạn thần. Khang tiên sinh, ngày khỏe. Phương Văn Hào nhìn thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện xong, không chút nào ngoài ý muốn, hướng đối phương gật đầu. Phương tiên sinh, ngày khỏe. Kang Húc Trạch bảo trì phong cách, công khai ngồi vào giữa hai người. Kang Húc Trạch, như thế nào đột nhiên anh lại xuất hiện trong này? Bạch Tĩnh Nhi tức giận, bỏ ra tay hắn còn tại trên người nàng. Đáng giận, nam nhân này cư nhiên ở trước mặt mọi người dùng phương thức này đối nàng. Bọn họ rất quen thuộc sao? Thân ái, dân dí thực vi thiên. Ta cũng cần ăn cơm. Hắn cười giống lưu manh bất cần đời, cười đến làm cho người ta không biết phân biệt thật giả. Phương tiên sinh, phu nhân của ta có phải hay không vừa hướng ngài nói chuyện muốn đi làm? Uy, tôi cùng lão bản của tôi nói chuyện, còn không tới phiên anh can thiệp đi. Nàng thật muốn đánh cho hắn một quyền. Nếu là vợ chồng, ta hẳn có nghĩa vụ quan tâm hướng đi của thế tử. Đủ, Khang Húc Trạch, anh chơi lâu như vậy cũng nên vừa lòng đi. Phương Văn Hào mỉm cười đứng lên, thông minh không nghĩ ở lại. Khang tiên sinh, ta còn có một bữa tiệc hẹn trước, tạm không phụng bồi. Tĩnh Nhi, Hào Hào cùng Khang tiên sinh nói chuyện, không cần bướng bỉnh. Đầu năm nay khó tìm lao công tốt. Nói xong tiêu sái rời đi. Uy, đầu đầu đại nhân. Nhìn hắn rời đi, nàng càng sốt ruột muốn đuổi theo giải thích. Buông ta cho hắn đi, hắn sẽ không vì cô đắc tội ta. lời nói không chút để ý vang lên từ phía sau nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net